Vô hạn thự quang, quyển 5, góc truyện audio.com. Mang thần tính vào trong chủ thần không gian. Mỗi thành viên trong đội thu được 10k điểm thưởng. Một chi tiết cấp A, căn cứ vào cống hiến của từng người mà được cộng thêm. Tối đa thu được 20k, ít nhất là không. Giết chết một con alien được thưởng 100 điểm. Giết chết một predator được 200 điểm. Giết chết mẫu hoàng, mỗi thành viên được 1.000 điểm. Trong bộ phim lần này chúng ta thu hoạch rất khá. Sở Hạo vừa nhai nhồm nhòm vừa nói với ba người còn lại. Tôi đã trở thành đội trưởng của Bắc Băng Châu đội, đồng thời thu được rất nhiều tin tức hữu ích. Từ từ sẽ nói cho mọi người. Hai tay vẫn không quên tống một quả trứng chim cùng miếng thịt bò mập mạp vô mồm. Ba người kia mặt mũi xám xịt. Mà thực ra thì Sở Hạo từ lúc bước chân vào phòng Ares liền một mực ăn uống như điên. Phần ăn của hắn đã sớm tương đương với của hai người trưởng thành rồi. Ấy vậy mà vẫn tiếp tục chiến đấu không ngừng. Thật chẳng biết dạ dày tên này làm thế nào mà chứa được hết cái đống ấy. Đầu tiên, quyền đội trưởng cho phép tôi biết tên của bộ phim kinh dị tiếp theo. Đây là một tin tức cực tốt. Chúng ta sẽ không còn bị động như trước nữa. Công tác chuẩn bị sẽ có được phương hướng cụ thể, từ đó mà tỷ lệ sinh tồn của mọi người được đề cao vài phần. Tiếp theo, tôi có thể tra xét vật phẩm ở chỗ chủ thần một cách nhanh chóng. Ví dụ như chỉ cần trong đầu nghĩ muốn tìm huyết thống hoặc kỹ năng nâng cao tốc độ phản ứng cùng số điểm và chi tiết hạn định của nó. Chủ thần sẽ đưa ra một bảng danh sách liên quan đến vấn đề này. Hiệu suất tìm tòi sẽ cao hơn tự mọi người động thủ nhiều. Ares uống một ngụm rượu vang rồi mới lên tiếng. Tôi hiểu ý cậu, đại loại giống với Google trên Internet đúng không? Được như vậy thì quả thực việc tìm kiếm thông tin sẽ đơn giản đi rất nhiều. Dù sao ở chỗ chủ thần có cả đống thứ, chỉ nhìn thôi đã hoa mắt chóng mặt rồi. Đúng vậy, Sở Hạo gật đầu, đây là hai quyền hạn tôi thu được khi trở thành đội trưởng. Ngoài ra còn có một số thông tin đi kèm, như là ngoài Bắc Băng Châu đội chúng ta còn có rất nhiều tiểu đội khác. Ví dụ như Trung Châu đội chẳng hạn y theo khu vực mà chúng ta tiến nhập thế giới luân hồi để phân chia. Ngoài ra còn có hai tiểu đội đặc biệt, tiểu đội thiên thần và tiểu đội ác ma. Sở Hạo nói đến đây bỗng thoáng nở nụ cười. Cẩn thận nghĩ lại thì khi tôi thu được chức đội trưởng. Tuy thần tính đang cắn xẻ ý thức nhưng vẫn nghe thấy tiếng nhắc nhở hỏi tôi có muốn gia nhập tiểu đội thiên thần hay không. Tôi không lựa chọn cái đó nên nó cũng biến mất luôn. Tất cả thành viên của tiểu đội thiên thần đều được chiêu nạp như vậy. Còn tiểu đội ác ma thì không người nào có thể tiến vào. Là do chủ thần lựa chọn những người có tiềm lực mạnh mẽ rồi nhân bản lên. Mấy cái clone đó sẽ trở thành đội viên của tiểu đội ác ma. Nói đơn giản thì bản thân ngươi vẫn còn ở nguyên trong tiểu đội ban đầu. Nhưng clone của ngươi lại xuất hiện ở tiểu đội ác ma. Còn có gì khác không? Tom đột nhiên hỏi, chủ thần có nói làm sao để hồi sinh đội viên không? Đại loại như là dùng bao nhiêu điểm thưởng cùng chi tiết gì đó. Không có, Sở Hạo cười khổ lắc đầu. Không có giải thích gì về phương diện này. Thế nhưng khi tôi kiểm tra các thứ trong chủ thần thì lại thấy có thuật phục sinh. Chúng ta sẽ nghiên cứu bắt đầu từ nó. Tom trầm mặc gật đầu. Sở Hạo lại tiếp tục. Còn có một số tin tức nho nhỏ nữa. Đó là có thể tạo ra một người miễn phí trong chủ thần không gian. Đừng có nhìn tôi như vậy. Là nghĩa đen đó, dựa vào trí tưởng tượng của bản thân để tự thiết kế ra một con người. Cái này khá giống với kiểu tạo clone. Giới tính nam nữ tùy ý thiết lập, thậm chí muốn biến kẻ đó thành người mình muốn phục sinh cũng được. Hai mắt Tom lập tức tỏa sáng. Có thể phục sinh sao? Đây là phục sinh ư? Sở Hạo lắc đầu. Không, đấy không phải là phục sinh, chỉ là chế tạo ra một người có hình dáng giống hệt như vậy mà thôi. Chủ thần sẽ căn cứ vào trí nhớ của người yêu cầu để thiết lập tính cách. Thoạt nhìn thì chẳng có gì khác nhưng đó thực sự là một người hoàn toàn mới. Không có bất cứ quan hệ gì với người trước kia. Tom nghe thế thì tâm tình trầm hẳn xuống. Ares tức thì nói thẳng. Ý ngươi là chủ thần cho một cái cơ hội tạo người miễn phí à? tôi tuyệt đối không dùng cách này để hồi sinh người ấy. Đó không phải đáp án mà tôi truy tìm. Có điều tôi thấy tò mò là chẳng nhẽ người nào cũng có thể chế tạo ra sao? Tôi muốn một siêu nhân làm bảo tiêu thì thế nào? Làm gì có chuyện đó? Sở Hạo mỉm cười, kẻ đó tối đa chỉ có thể chất gấp 2 lần người bình thường mà thôi. Hơn nữa trí nhớ, ý thức cùng kỹ thuật chiến đấu đều là những thứ người chế tạo có. Anh không thể yêu cầu kẻ mình tạo ra lại là một quả bom nguyên tử được. Trừ phi chính anh là một quả bom nguyên tử, cái cơ hội đó chẳng qua chỉ là một loại vật phẩm tiêu hao trong thời kỳ đầu mà thôi. Về sau thì không còn tác dụng gì nữa. Lần này ngoại trừ Tom tựa hồ có chút hứng thú thì những người còn lại đều lựa chọn bỏ qua. Dù sao bọn họ đã đủ mạnh mẽ rồi. Căn bản không cần bảo tiêu có trình độ như vậy. Về phần hứng thú, đặc thù Ares thì khỏi nói. Chỉ cần hắn gật đầu là sẽ có vô số các loại các dạng nữ nhân nhào vào lòng. Thậm chí muốn nam nhân cũng không thành vấn đề. Côi xây, Trương Hằng tựa hồ có ẩn tình khác. Sở Hạo tự biết khắc chế. Duy có Tom là ngoại lệ. Chẳng qua hiện tại hắn đang trong trạng thái tình cảm bị tổn thương. Người yêu mới mất nên trong khoảng thời gian ngắn sắp tới chắc chắn sẽ chả hứng thú gì với phương diện này. Tốt rồi, quyền hạn của đội trưởng chính là như vậy. Tiếp theo nên nói một chút về vấn đề điểm thưởng cùng chi tiết phụ tuyến mà chúng ta vừa thu được. Sở Hạo buông đồ ăn trên tay xuống, nhưng vẫn không quên hấp một ngụm rượu ngon. Xong xuôi mới nghiêm túc nói. Các vị chẳng nhẽ không cảm thấy chúng ta thu được quá nhiều điểm thưởng cùng chi tiết phụ tuyến trong bộ phim này sao? Tất nhiên là lần này tôi thiếu nợ mọi người một cái ơn lớn. 5 vạn điểm cùng một chi tiết cấp S tôi mãi mãi không quên. Đúng là thu được rất nhiều. Ares gật đầu phụ họa. Tom thì không cho là như vậy. Có thể là do chúng ta lần này trải qua nhiều nguy hiểm hơn. Nếu như không phải Sở Hạo trở thành đội trưởng. Khi vừa về lại lập tức hô chữa trị thì chúng ta đã bị đoàn diệt rồi. Tôi nhớ Sở Hạo từng nói là nguy hiểm đi đôi với phần thưởng mà. Sở Hạo tức thì phủ nhận, nguy hiểm càng lớn, thu vào càng nhiều, đó là chắc chắn, nhưng mà những nguy hiểm chúng ta gặp phải trong lần này thực sự trị giá nhiều điểm thưởng như vậy sao? Không, không hề. Chỉ trải qua một lần sinh tử mà chúng ta đã thu được số điểm cùng chi tiết phụ tuyến đủ để biến mình thành siêu nhân. Có chuyện tốt như vậy thì mọi người đều sẽ phát cuồng lên mất. Ai cũng sẽ liều đánh bạc một lần. Không chết là sẽ thành thần. Có người nào không muốn chứ? Đổi lại là cậu, cậu có muốn thử không? Tôi, Tom khẽ nói thầm một tiếng rồi câm như hến. Trong lòng hắn đã có đáp án rồi. Quay lại chủ đề ban đầu. Tại sao chúng ta lại thu được nhiều điểm thưởng như vậy? Thần tính, Sở Hạo nói tiếp, ngay từ đầu tôi đã sắp đặt lộ tuyến cường hóa cho bản thân rồi. Ares, anh hẳn là rõ nhất điều này. Sau khi kết thúc bộ phim kinh dị đầu tiên, tôi liền quyết định cường hóa theo phương diện ma pháp trong quy tắc đi đi. Thẳng tới khi đạt tới cấp độ truyền kỳ sẽ nhen nhóm thần hỏa thăng cấp bán thần. Tiếp đến là thu lấy thần cách. Thành tựu chân thần, đấy chính là lộ tuyến cường hóa của tôi. Cho nên đối với mấy thứ liên quan đến nó tôi đều để tâm nghiên cứu. Lần đầu tiên tiếp xúc với chủ thần, tôi đã tìm hiểu một lượt, nhớ là đã nói với Ares rồi. Thần cách, huyết thống bán thần đều có cả, đúng không? Ares sửng sốt một chút gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi từng nhắc tới mấy thứ này. Thế nhưng bên trong lại không cho đổi thần tính. Sở Hạo xòe tay, có thần cách, có huyết thống bán thần nhưng lại không cho đổi thần tính với thần hòa. Lúc ấy tôi cho rằng huyết thống bán thần kia rất có khả năng chính là thần tính cùng thần hòa. Cho nên không để ý đến nữa. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy không phải. Bất cứ sinh vật nào đều có thể sở hữu thần tính cùng thần hòa nên hai thứ đó không thuộc phạm chủ huyết thống. Miễn là sử dụng được hai thứ ấy là ok rồi. Ấy vậy mà trong chủ thần lại không cho đổi. Trương Hằng nghe mà chả hiểu mô tê gì cả. Tò mò hỏi, điều này thì đại biểu cho cái gì? Ta vốn muốn đổi huyết thống OAA của Man in America mà ở chỗ chủ thần lại không thấy. Có liên quan gì à? nhưng bây giờ đã có rồi, hiện tại chủ thần cho đổi thần tính tử vong. Số điểm phải trả là 30k cùng hai chi tiết cấp A. Ngoài loại thuộc tính tử vong này ra thì không còn thuộc tính nào khác. Sở Hạo nói đến đây cơ hồ đã đưa ra lời khẳng định. Cho nên tôi nghĩ chủ thần cũng đang không ngừng phát triển. Khả năng là ngay từ đầu chủ thần chỉ cho đổi mấy thứ súng đạn ở thế giới thực. Cùng lắm là vũ khí hạt nhân. Về sau các tiểu đội luân hồi khi đi qua những vị diện khác nhau đã đem về đủ loại công nghệ của tương lai. Vật phẩm ma pháp, kỹ năng, huyết thống, kể từ đó chủ thần không gian mới có năng lực cho đổi những thứ này. Các ngươi không thấy hiếu kỳ là tại sao lại xuất hiện vô số thế giới phim kinh dị. Cá nhân tôi phỏng đoán những thế giới ấy thực chất là các thế giới song song trong vũ trụ. Cùng loại với cách nói, vị diện. Chủ thần đưa người vào các thế giới kia rồi đặt ra đủ loại nhiệm vụ cùng ban thưởng, có lẽ là để chúng ta thay đổi một số phương diện nào đó. Của nơi ấy mà chủ thần thì thu được vật chất cùng kỹ thuật. Kỹ năng, hơn nữa chỗ chủ thần cho đổi vô cùng vô tận các loại cường hóa. Có lẽ cũng là đến từ các vị diện kia, tất nhiên là cũng có một số thế giới vì nội dung cốt truyện mà hủy diệt. Nên sinh ra vài loại cường hóa hoặc huyết thống có giá trị đắt đỏ. Nhưng nếu phát hiện ra một số vị diện mới thì giá cả của vài loại huyết thống cũng sẽ giảm xuống. Thần tính có lẽ là vật phẩm mà chủ thần trước giờ chưa từng thu được. Nên khi chúng ta mang nó về đây liền được ban thưởng một số điểm lớn. Chủ thần giống như một vật còn sống, vẫn không ngừng phát triển. Cách chương.